Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 144 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cảnh Dương thượng nhân nghe Hàn Lập truyền âm hơi ngừng lại, do dự một lát lão mới truyền âm trả lời. Thật có lỗi nha, lấy được cái tấm kim ngọc lụa này không dễ, không thể nào chuyển nhượng cho đạo hữu được. Bất quá đạo hữu yên tâm đi, trên đấu giá hội chỉ cần huyền chỉ tinh thạch xuất hiện thôi, ta nhất định nghĩ biện pháp lấy cho đạo hữu. Nếu như đạo hữu không thể chuyển nhượng, có thể chỉ cho tại hạ cách lấy được một tấm kim ngọc lụa hay không vậy? Hàn Lập lại hỏi. Tuy còn hơn 200 năm nữa, Ngọc Cung Lâu mới tổ chức cái đấu giá hội, nhưng đã sớm chuẩn bị công việc. Nghe nói năm nay bọn họ thiếu một gã đan sư giám định đan dược. Ta thấy tạo nghệ luyện đan của Lệ Đạo Hữu rất là sâu, không ngại đi thử một lần đi. Cảnh Dương thượng nhân dừng lại một lát, truyền âm nói. Nói như vậy, Cảnh Dương Đạo Hữu lấy được cái tấm kim ngọc lụa này cũng bằng cách đó hả? Lông mày của Hàn Lập hơi động đậy, truyền âm nói. Ta hảo tâm giúp đỡ, Lệ Đạo Hữu lại truy vấn ngọn nguồn vậy, thật không có ý tứ nghe. Cảnh Dương thượng nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì đa tạ. Hàn Lập thấy mình đoán có lẽ chính xác, không hỏi nữa. Đám người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không hay biết chuyện này, vẫn ngồi uống rượu với nhau, cười mắng Cảnh Dương thượng nhân quá mức keo kiệt. Nửa tháng sau, Hàn Lập lại rời khỏi Nhàn Vân Sơn. Dựa theo chỉ điểm của Cảnh Dương thượng nhân, sau khi hắn tiến vào Tụ Côn nội thành, liền đi thẳng đến Ngọc Cung Lâu. Ngọc Cung Lâu vẫn giống như lần trước hắn đến, cửa đóng chặt, phù lục phong cấm. Hàn Lập vượt qua Ngọc Cung Lâu, đi dọc theo con đường vào bên trong, cuối cùng tiến vào một cái ngõ cụt rộng khoảng 6 thước. Cuối con đường nhỏ là một bức tường đá màu xám trắng, hắn giơ tay lên vỗ một chưởng, trong lòng bàn tay hội tụ linh lực. Nhấn một cái vào mặt tường, toàn bộ cơ thể liền bị một cổ hấp lực vô hình kéo vào, rơi vào bên trong bức tường. Hàn Lập cảm thấy hai mắt tối sầm lại, thân ảnh đã xuất hiện trong một cái sân rộng rãi. Ngay sau đó, một hồi tiếng giáp trụ va chạm leng keng truyền đến. Mấy tên võ sĩ mặc giáp bạc sáng như tuyết vây quanh hắn vào chính giữa. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua những người này, thình lình phát hiện không có khí tức của người sống, vậy mà tất cả đều là đạo binh. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là những cái thứ áo giáp mà những đạo binh này đang mặc ở trên người lại có linh văn trải rộng, thoạt nhìn cũng không phải là phàm vật. Phía trên có từng trận chấn động cường đại truyền đến, chỉ sợ thực lực của từng tên cũng không dưới tu sĩ đại thừa kỳ. Cho dù không chịu nổi một kích của tu sĩ kim tiên, nhưng ai biết được trong người của những đạo binh này còn giấu cấm chế đặc biệt gì nữa chứ. Vô đến là phương nào, muốn làm chuyện gì? Lúc này một âm thanh như cái máy từ trong miệng một tên đạo binh truyền tới. Nghe nói Ngọc Cung Lâu cần một gã đan sư, ta liền tới thử xem đó. Thân hình của Hàn Lập không nhúc nhích, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Đi theo ta. Một gã đạo binh nói xong, xoay người đi về hướng cái sân nhỏ phía sau một tòa đại điện. Hàn Lập liền đi theo gã, còn lại vài tên đạo binh xếp thành một đội cũng nhắm mắt theo đuôi. Đi tới cửa đại điện, tất cả đạo binh chia làm hai đội, đứng song song hai bên cửa điện không động đậy nữa. Ánh mắt của Hàn Lập quét khắp nơi một vòng, sau đó tiến lên mấy bước đẩy cửa điện đi vào. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đối diện cửa điện đặt ba cái ghế giữa lớn, hai bên đều có một vị lão giả y phục đỏ rực, một người đầu đội mão quan, thân hình gầy gò, người còn lại thì mặc như táo đỏ, thân thể khôi ngô. Mà cái ghế ở chính giữa lại trống rỗng, không có người ngồi. Phục sức trên người hai lão giả giống nhau, trước ngực mỗi người đều thêu một cái đồ án ngọn lửa, phía trên có hai thanh đan chéo vào nhau, hình dáng mơ hồ như chùy sắt. Người đâu là người tới nhận lời mời giáp đan sư hả? Lão giả đội mẫu quan bên trái mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Không sai. Hàn Lập cao giọng đáp. Ngươi có biết yêu cầu của chúng ta đối với giám đan sư là cái gì không vậy? Lão giả khôi ngô bên phải hỏi. Không biết. Hàn Lập lắc đầu nói. Chúng ta cần đan sư có thể luyện chế được đan dược từ cấp thái ớt trở lên. Ngươi có luyện được hay không? Lão giả đội mẫu quan nói ra, thanh âm vẫn như trước, không mang theo một tia chấn động. Nói như vậy, chỉ cần ta luyện chế ra được đan dược cấp thái ớt là có thể lấy được một tấm kim ngọc lụa hả? Lông mày của Hàn Lập hơi động một chút rồi hỏi. Không sai, nếu ngươi có thể làm được, hiển nhiên có tư cách tham dự đấu giá hội lần này, đồng thời cũng phải thực hiện trách nhiệm giám đăng sư. Lão giả khôi ngô gật gật đầu rồi nói, quý địa có đăng phòng không vậy? Ta mượn dùng một chút cái đó. Hàng Lập không nói hai lời hỏi. Bên trái điện thờ phụ. Lão giả khôi ngô đưa tay chỉ một cái rồi nói. Hàng Lập đã sớm chuẩn bị việc này, không nói hai lời, quay người đi vào trong điện phòng bên kia, tiện tay đóng cửa điện lại. Lúc này một đạo nhân ảnh từ sau điện chậm rãi đi ra, ngồi bệ vệ trên ghế dựa lớn ở giữa, liếc gian điện thờ phụ ở bên kia rồi nói. Thật cẩn thận đó, lại còn bố trí cấm chế ngăn cách nữa. Hả? Phẩm giai cũng không thấp nha. Phó sơn chủ nè, người này có thể luyện chế được đan dược cấp thái ớt hả? Lão giả đội mẫu quan nghiêng thân mình nhìn về người ngồi chủ vị hỏi. Ta làm sao mà biết được chứ, thử thời gian thôi, thấy kết quả rồi hẳn nói. Người kia cười rồi nói. Trong nháy mắt hơn 5 tháng trôi qua, đại môn điện thờ phụ trong đại điện được ẩn giấu vẫn một mực đóng chặt, rốt cuộc mở ra. Sau một lần thất bại, Hàng Lập dùng sức, dùng phần linh tài còn sót lại cuối cùng, rốt cuộc luyện chế ra 3 miếng ngọc thanh đan. Linh khí đan này thật sung mãn đó, phẩm chất tuyệt hảo. Trong quá khứ ta thấy quan ngọc thanh đan như vậy cũng chưa đến 3 lần nha. Trong tay lão giả đội mẫu quan đang cầm một viên đan dược mới hiện ra, tán thán nói. Không tệ đó, không tệ. Đạo hữu tạo nghệ luyện đan của ngươi quả thật là dày công tôi luyện nha. Thật sự là có cái tư cách đó gánh vác chức giám đan sự của chúng ta đó. Lão giả mặt đỏ như táo, vóc người khôi ngô thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt lộ ra nét tươi cười, mở miệng nói. Nếu như vậy, xin mời chủ sự các ngươi là Cảnh Dương đạo hữu ra ngoài gặp nhau đi. Hàng Lập nhận lại cái viên ngọc thanh đan từ tay lão giả đội mẫu quan, đột nhiên chuyển chủ đề, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, sắc mặt của hai lão giả bẩn y phục đỏ rực đều cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Không hổ là lại đạo hữu nha, thoáng cái liền đoán ra thân phận của ta rồi. Lúc này một hồi tiếng cười sang sảng từ sau điện truyền đến, Cảnh Dương thượng nhân chậm rãi đi ra. Lúc này trên người của lão mặc một bộ trường bào màu đỏ, kiểu dáng giống như hai người kia như đúc, chỉ khác là trước ngực theo cái đồ án ngọn lửa màu vàng mà thôi. Việc này cũng không khó đoán gì, ngày ấy ta vừa mới tới, bọn hắn cũng không hỏi thăm thân phận của ta, liền trực tiếp để cho ta thử luyện đan, hiển nhiên đã biết trước thân phận của ta rồi. Nếu như biết ta ở chỗ này rồi, tại hạ nghĩ tựa hồ chỉ có một người là Cảnh Dương đạo hữu thôi. Huống hồ đạo hữu người còn sợ ta đoán ra ngươi là người chủ sự, nên để trống vị trí chủ tọa kia mà. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu nè, sau này cũng nên học đó, nhìn thấu cũng không nên nói toạc ra mới tốt đó nha. Cảnh Dương thượng nhân nhìn vị trí chủ tọa trống không, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lão vung tay áo phất một cái, hai người lão giả đội mẫu quan lập tức cáo lui một tiếng, đi vào hậu điện. Lệ đạo hữu nè, thật ra ta định nói trực tiếp với ngươi rồi, nhưng chuyện đấu giá hội là do Hắc Sơn Tiên Cung liên hợp với chi nhánh Bách Tạo Sơn chúng ta tổ chức, vẫn không thể không tuân theo quy củ được. Ta vốn hiểu rõ kỹ nghệ luyện đan của ngươi, nên để cho ngươi tới lướt qua mà thôi. Cảnh Dương thượng nhân ho nhẹ vài tiếng, vừa cười vừa nói. Được các hạ nâng đỡ, hy vọng Cảnh Dương đạo hữu cũng không nên giấu giếm ta. Thân phận của ngươi là như thế nào vậy? Hàng Lập hơi nhíu mày rồi hỏi. Cảnh Dương thượng nhân nghe như vậy thở dài một hơi, không có trực tiếp trả lời, móc ra một cái hồ lô rượu dưới áo bào, ngửa đầu uống một hớp. Ta chính là một trong 72 tên phó đạo chủ Bách Tạo Sơn, chịu trách nhiệm trưởng quản chi nhánh Sơn Môn ở Hắc Thổ Tiên Vực. Rượu ngon vào cổ họng, lão mới tiếp tục nói. Hắc Thổ Tiên Vực hả? Vì sao không phải là Hắc Sơn Tiên Vực? Hàng Lập hơi nghi hoặc hỏi. Hắc Thổ Tiên Vực, Hắc Sơn Tiên Vực, Phục Trạch Tiên Vực cùng với Nguyên Cảnh Tiên Vực khoảng cách tương đối gần nhau. Giả lại nếu không có Man Hoang với vực cách trở, được gọi chung là Tứ Minh Tiên Khu. Chi nhánh Bách Tạo Sơn chúng ta thiết lập tại Hắc Thổ Tiên Vực, bao gồm cả Tứ Minh Tiên Khu. Bằng không cũng không để một gã phó sơn chủ như ta tỏa trấn nơi này rồi. Cảnh Dương thượng nhân cũng không giấu giếm gì, nói thẳng ra. Đã như vậy, vì sao ngươi lại che giấu thân phận ở trong giả hạt cốc vậy? Lông mày của Hàng Lập không giãn ra, tiếp tục hỏi. Ngươi biết đó, tính khí ta cùng nhiều quả lão quỷ không khác nhau lắm, đều không thích những việc ra giặc phiền nhiễu. Lúc trước nghe nói Hắc Sơn Tiên Vực có một chỗ hay ho như vậy, liền mạo danh từ xa mà tới đây. Về sau nửa đường lại kết bạn với Ngô Tử Kỳ, trở thành bạn tốt, liền cùng đi Nhàn Vân Sơn, lưu lại bên trong giả hạt cốc này luôn. Cảnh Dương thượng nhân giải thích nói.

bên trong bố trí các loại pháp trận và cơ quan tinh xảo, lại có thêm ba gã trưởng lão cấp bậc kim tiên trưởng lão trấn giữ một tấc không rời. Vật phẩm đấu giá từ Hắc Sơn Tư Vực, thậm chí từ các nơi khác đem đến cũng được cất trữ ở đây. Hàn Lập và hai gã giám đan sư khác cũng theo Cảnh Dương thượng nhân tiến hành phân biệt các loại đan dược cùng linh dược bảo vật, xác nhận không có vấn đề liền đưa vào danh sách, ghi vào trong danh sách đấu giá. Thẳng đến chạng vạng tối trước ngày tổ chức lễ mừng, hết thảy vật phẩm bán đấu giá dùng để chống đỡ Ngọc Cung lâu mới được tạo danh sách đưa vào kho. Cảnh Dương thượng nhân vốn sinh hoạt thanh nhàn thành cái thói quen, không muốn bị quấy nhiễu, khó khăn lắm mới rũ bỏ hết việc vặt phía sau, thừa dịp đêm trăng đi tới biệt uyển đã an bài cho Hàn Lập. Vừa đến ngoài cửa phòng, còn không đợi cho gã lên tiếng, Hàn Lập đã đưa tay mở cửa phòng ra, mời gã vào phòng. Thế nào, mọi chuyện tự thân vận động cảm giác không tệ chứ? Hàn Lập mời Cảnh Dương thượng nhân ngồi xuống, sau đó rót một ly trà xanh, cười trêu chọc nói: Thật sự là lâu rồi không có tham gia những cái sự vụ quy tắc như vậy, thật là có chút không quen. Mà tiểu tử ngươi cũng đừng có giễu cợt ta như vậy chứ. Cảnh Dương thượng nhân khoác tay áo, cười khổ nói. Dứt lời, gã có chút chịu không nổi, liếc qua chén trà Hàn Lập đang cầm ở trên tay, mở miệng hỏi: Vậy Hỏa Tiên Tửu có còn hay không vậy? Tiểu phương không phải là ta đã cho ngươi rồi sao? Như thế nào mà bây giờ còn muốn quản rượu của ta nữa vậy? Hàn Lập cười khẽ một tiếng rồi hỏi: Đừng có nhỏ mọn vậy chứ, rượu của ngươi không phải là đủ niên đại rồi sao? Ta cắt rượu kia vẫn chưa tới 150 năm mà, tư vị còn kém xa. Hơn nữa ta cũng không uống chùa rượu của ngươi. Với lại ta có chút tin tức nhỏ nhỏ tiết lộ cho ngươi nè. Cảnh Dương thượng nhân giảm thấp giọng nói vài phần, thần thần bí bí nói. Hàn Lập nghe như vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, bàn tay vung lên, một vò rượu màu xám thẳm liền xuất hiện trên bàn. Đây là một vò cuối cùng mà ta cất giấu kỹ, cái năm tuổi còn cao hơn so với lần trước lấy ra nữa. Tin tức nhỏ nhỏ của ngươi không thể có lỗi với rượu của ta đâu đó. Hàn Lập phất tay mở cái nút bình ra rồi nói. Nương theo đó là mùi rượu thuần khiết tràn đầy cả gian phòng ốc. Con sâu rượu trong bụng Cảnh Dương thượng nhân như móc câu, không thể chờ đợi được nữa, dùng chén trà nhỏ rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào cổ họng, gã ngửa đầu chật chật chật, thưởng thức dư vị giữa răng môi, thần tình say mê. Hàn Lập một bên thấy như vậy muốn bật cười, nhưng cũng không thúc giục gã. Quả nhiên là hảo tử đó nghe. Cảnh Dương thượng nhân giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Vừa dứt lời, gã liền nắm cái vòi rượu lên định rót tiếp, kết quả là bị Hàn Lập ngăn lại. Còn không chịu nói tin tức nữa hả? Hàn Lập hỏi. Không để cho ta uống thêm hai ly nữa rồi nói. Cảnh Dương thượng nhân gượng cười hai tiếng rồi nói ra. Nổi màu. Hàn Lập không để ý đến gã mà nói thẳng. Được rồi, nói cho người biết nè, người muốn huyền chỉ tinh thạch liền rơi xuống, cuối cùng ở trong một đống hàng xế chiều ngày hôm nay, vừa vặn có vật ấy đó nha. Cảnh Dương thượng nhân thu tay lại, rung đùi đắc ý nói. Chuyện này là thật hả? Hàn Lập lập tức vui vẻ truy vấn. Ngươi đừng có cao hứng gấp như vậy, thứ này cũng không có thấp đâu. Bắt đầu chỉ có giá 1.000 tiên nguyên thạch thôi, giá sau cùng tăng lên mấy phần cũng rất có khả năng đó. Tiền trong túi của ngươi có đủ hay không vậy? Cảnh Dương thượng nhân cố ý liếc nhìn đánh giá Hàn Lập rồi hỏi. Trong lòng của Hàn Lập bật cười, tăng lên mấy phen cũng chỉ là mấy nghìn tiên nguyên thạch mà thôi. Mặc dù đối với tu sĩ kim tiên bình thường khác cũng là một khoản xa xỉ, nhưng đối với hắn ngày hôm nay cũng không coi vào đâu. Cảnh Dương đạo hữu cũng đừng có quên, ta là một gã đan sư đó. Tuy rằng tiêu phí tiền như là mở cống nước chảy vậy, nhưng tốc độ tiền đến cũng không chậm đâu. Ta đã mưu đồ cái việc này lâu vậy rồi, tự nhiên là chuẩn bị kỹ rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Cảnh Dương thượng nhân thấy bộ dạng của Hàn Lập như vậy, trong đầu nghĩ Hàn Lập vừa mới đến, không hiểu được cái buổi đấu giá này rất hung hiểm, không cẩn thận một chút sẽ chết trong xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nghèo rớt mồng tơi. Đến lúc đó nếu tiền nguyên thạch không đủ, trước tiên có thể đưa chút ít đan dược cho Bách Tạo Sơn chúng ta, ta nhất định cho ngươi cái giá vừa ấy. Vậy sao mà nếu muốn chuộc lại cũng có thể mua lại với giá gốc, thế nào, thỏa thuận vậy được không? Gã không trực tiếp dội nước lã trên Hàn Lập nữa mà nói như thế. Hàn Lập giao trọn cái bình Hỏa Tiên Tửu cho Cảnh Dương thượng nhân, gọn gàng nói. Thành giao. Sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng chuông vang vọng cả tòa Tụ Cung Thành. Bốn cửa thành đông nam tây bắc phong cấm nội thành đã lâu mở ra toàn bộ, hết thảy tu sĩ trấn giữ kiểm tra tại đây đều rút lui toàn bộ. Tu sĩ tuần thành phân bố trên tường thành lại gia tăng lên gấp mấy lần. Phù văn cấm chế trên cửa thành biến mất hào quang. Các tu sĩ sớm đã đợi chờ ở bên ngoài cửa thành nhao nhao không chờ đợi được nữa mà xuyên qua cổng tòa vò, tràn vào trong nội thành. Đường phố nội thành ngày trước thanh tĩnh lập tức trở nên náo động. Đám người lộn xộn đi dọc theo con đường phân tán ra các phía nội thành. Có người đi bán pháp bảo tiên khí ở cửa hàng, có người trực tiếp đi đến đấu giá hội. Toàn bộ nội thành vậy mà trở nên náo nhiệt hơn so với ngoại thành. Đến ban đêm, đèn tụ cung nội thành thắp sáng rực lên, khắp nơi đốt sáng đèn lồng đỏ. Hết thảy mọi nơi một mảnh không minh, trên tường thành còn có từng trận khói lửa bốc lên trợ hứng, bầu không khí náo nhiệt không giảm chút nào. Cứ liên tiếp như vậy qua 6 ngày, đấu giá hội Ngọc Cung Lâu khiến cho người trong thành chú mục nhất rốt cuộc mở màn. Hàn Lập và Cảnh Dương Thượng Nhân với tư cách là người của đơn vị tổ chức, tự nhiên tiếp nhập đấu giá hội Ngọc Cung Lâu trước một bước. Vào bên trong, hắn mới phát hiện ra từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Ngọc Cung Lâu là một tòa nhà hình tháp, nhưng không gian bên trong lại rất rộng lớn. Chỉ thấy ở giữa lầu xây dựng một cái tòa bệ đá hình tròn, diện tích hơi rộng, rõ ràng là nơi trưng bày vật đấu giá. Bốn phía thì phân bố từng cái phòng khách quý nhỏ liên tiếp, làm thành một cái vòng chỉnh tề. Phía sau lầu 1 là lầu 2, lầu 3, vây quanh một vòng, thoạt nhìn có chừng mấy trăm cái. Trong từng phòng khách quý đặt một cái bàn cùng với một cái bồ đoàn. Trên góc bàn bên phải đốt một cái lò đàn hương, ở giữa đặt một ít tiên sơ linh quả cùng một cái bình rượu ngon. Hàn Lập cùng Cảnh Dương Thượng Nhân chọn một gian phòng khách quý lầu 2 dẫn đầu đi vào. Trong phòng có một cung trang nữ tử trẻ tuổi, lập tức đặt thêm cho hai người một cái bộ đoàn, rót rượu ngon cho bọn hắn. Trong lúc vô tình Hàn Lập ghé mắt nhìn qua mới kinh ngạc phát hiện ra, cung nga nữ tử này vậy mà không phải người thật, chẳng qua là một cổ khôi lỗi, bởi vì khí tức thấp kém, vẻn vẹn tương đương với tu sĩ kết đan kỳ, ngược lại không làm cho người ta chú ý. Cảnh Dương đạo hữu nè, ngươi thực sự là không đi chủ trì đại hội hả? Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại rồi hỏi. Tiểu tử nhà ngươi, những việc vừa rồi còn chưa đủ để cho ta bận rộn hay sao chứ? Hiện tại ta chỉ muốn im lặng làm tu sĩ tham gia thôi, gặp được cái vật trong lòng á liền chụp lấy là tốt rồi. Cảnh Dương Thượng Nhân bưng cái chén rượu lên lắc lắc, rồi tự nhiên nói ra. Nếu như cái đấu giá hội lần này do Bách Tạo Sơn các ngươi tổ chức, ngươi hạ tức phải dễ dời đấu giá cho thêm chuyện vậy, trực tiếp tự mình qua cầu đoạt lấy là được rồi. Nếu không được, để cho tông môn đi mua cũng được mà. Hàn Lập nghe như vậy có chút không hiểu hỏi. Lẽ đạo hữu có chỗ không biết rồi, đồ vật ở trong buổi đấu giá này đó không chỉ có riêng Bách Tạo Sơn chúng ta, còn có rất nhiều tài sản phi pháp ở từ nơi khác Hắc Sơn Tiên Cung đến đây nữa. Ngoài ra còn có một ít của đại lão tông môn đưa tới đây đấu giá. Nói tóm lại, cái lần đấu giá hội này á liên quan có phần rộng lớn, không phải ta có thể tùy ý can thiệp vào được. Cảnh Dương Thượng Nhân lắc đầu nói, sau đó cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nếu nói vậy thì ta nghĩ dựa vào quan hệ giữa ngươi để ít tốn thiên nguyên thạch là không có khả năng rồi. Hàn Lập nghe như vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ uống một chén rượu hỏi. Đấu giá hội có hệ thống quy củ, lại có người tiên cung giám sát nữa. Muốn có được đều bằng dẫn khí đi đấu giá, cho nên không thể động tay động chân trên đó được đâu. Điều duy nhất có thể làm là chuẩn bị nhiều thiên nguyên thạch một chút thôi. Thứ tốt cũng giống như rượu ngon vậy đó, đều là vật vô giá, nhìn trúng sẽ phải ra tay sớm để tránh nuối tiếc đó nha. Cảnh Dương Thượng Nhân vừa cười vừa nói. Trong khi hai người nói chuyện, nơi cửa lầu có liên tiếp người dùng kim ngọc lụa đi vào, bắt đầu chọn lựa vị trí phòng khách quý ở ba tầng. Ước chừng hơn một canh giờ sau, toàn bộ mấy trăm gian phòng khách quý bên trong Ngọc Cung Lâu đều ngồi đầy người. Hàn Lập hơi đánh giá một chút, phát hiện ra tu vi của những người này hầu như đều là kim tiên sơ kỳ trở lên, trong đó còn có một ít lão gia hỏa ẩn giấu khí tức, dù hắn cũng không dò xét ra được. Bất quá sau một phen suy tính, hắn cũng nghĩ thông suốt. Kim ngọc lụa vốn đắt đỏ quý hiếm như thế, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường có thể lấy được, mà muốn có được kim ngọc lụa tiến vào Ngọc Cung Lâu thì tự nhiên là tu sĩ chân tiên và dưới chân tiên không có khả năng. Những người này có tu vi hoặc thân phận không đủ tự nhiên sẽ không đến tay không. Nội thành cùng vì bọn họ mà chuẩn bị hàng trăm loại đấu giá hội cùng giao dịch hội, mà khác các loại tụ hội cũng nhiều không kể xiết. Lúc này chịu trách nhiệm ở nơi đây là một vị lão giả đội mão quan Bách Tạo Sơn kia, cùng một tên nam tử áo trắng mặc phục sức Hắc Sơn Tiên Cung, cùng đi lên giữa tòa đấu giá đại hình tròn. À đúng rồi, còn chưa giới thiệu cho ngươi nè, người nọ tên là Phó Ngọc Hải, là người chấp trưởng hành cung phía Bắc Tiên Dược Hắc Sơn Tiên Cung, cũng là một gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Bất quá chỗ này hắn không có thực quyền, chính thức quản sự nơi này là vị giám sát sứ thiên đình tỏa trấn ở trong thành, chỉ là người này luôn trú ở trong nhà, bình thường sẽ không lộ diện. Cảnh Dương Thượng Nhân giới thiệu với Hàn Lập. Xem ra thiên đình vẫn có chút coi trọng nơi này ha. Mà không biết tu vi của cái vị giám sát thiên sứ kia như thế nào vậy? Lông mày của Hàn Lập châu lên, nhìn mà không quan tâm tới, hỏi thăm. Khó mà biết được lắm, người này thật sự có chút thần bí nha, chính ta cũng chưa từng gặp qua hắn nữa. Cảnh Dương thượng nhân lắc đầu, đổ chén rượu vừa rót đầy vào trong miệng. Chỉ nói chuyện với Hàng Lập một lát thôi mà gã đã đổ hết một bình quỳnh nhưỡng vào cổ họng và bụng rồi. Cung Nga Khôi Lỗi kia thấy như vậy, liền lấy ra một bình nữa. Lúc này Phó Ngọc Hải đã giới thiệu xong, cũng đã nói xong những lời mở màn đường hoàng kia. Cao Quan lão giả tiến lên một bước, tiếp tục nói. Đấu giá cạnh tranh cần phải theo khả năng, chớ có tăng giá mù quáng. Một khi đã chốt giá rồi không được đổi ý nha. Nếu có người cố ý vi phạm, bụng lầu chắc chắn truy cứu đến cùng. Hiện tại đại hội đấu giá Ngọc Cung Lâu chính thức bắt đầu. Vừa nói xong, hai người đồng thời chừa một lối đi. Một gã nam tử dị tộc mặc trang phục ngũ sắc bồng bềnh đi lên. Bộ dáng người này rất là cổ quái, hai má cực rộng, miệng khá lớn, cái cổ thập phần dài nhỏ, thoạt nhìn giống như một cái cổ ngũ sắc đại điểu, cổ dài hơn cả cái đầu. Dị tộc nhân này đúng là người chủ trì đấu giá hội lần này. Hoan nghênh chư vị khách quý đến Ngọc Cung Lâu, cùng bọn ta là một cuộc mua bán lớn. Dung mạo người kia nhìn không chịu nổi, nhưng tiếng nói lại trong sáng thanh tịnh, chứa một sức hút đặc biệt, nghe thập phần im tai dễ nghe. Ta cũng không nói nhiều nữa, cho mời kiện thứ nhất ra, Phượng Minh Cầm. Y vừa nói xong, một nữ tu dáng người thước tha dung mạo mỹ lệ trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, hai tay cầm một cái đàn cổ màu lửa đỏ đi ra. Ánh mắt mọi người ở đây tự nhiên bị cái đàn cổ này hấp dẫn. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, phát hiện ra cây đàn này đúng như kỳ danh, thân đàn được chế từ một loại gỗ quý, tên là kê huyết mộc. Đầu cây đàn điêu khắc hình đầu phượng, đuôi đàn lại là đám lông vũ hình dáng đuôi phượng. Toàn thân đàn cổ ôn nhuận như ngọc, bên trong lộ ra từng sợi đỏ ửng nhẹ nhẹ, tựa như sợi mây huyết sắc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Dị tộc đấu giá ra hiệu, nữ tu dung mạo xinh đẹp liền lướt bàn tay hết sức nhỏ như cái hành tây lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy. Lập tức có từng đợt âm thanh dễ nghe từ trong truyền ra. Dù người nghe không hiểu cho lắm, nhưng cũng biết đàn kia chính là cực phẩm. Chỉ là cái đàn này tuy rất không tồi, nhưng chỉ là một vật phàm tục, căn bản không có nửa điểm chấn động linh lực nào. Đấu giá hội Ngọc Cung Lâu tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà bắt đầu đấu giá cái thứ nhất cũng chỉ là một kiện phàm vật. Điều này làm cho Hàng Lập rất khó hiểu, nhưng kế tiếp giá khởi điểm càng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Ta tin tưởng chư vị đều nghe qua tên tuổi Thiên Chỉ Huyền Âm, Bùi Khinh Linh. Phượng Minh Cầm này chính là một kiện nhạc khí trân quý nhất của nàng trước khi tu hành. Đến khi nàng chính thức bước vào tu hành mới dần dần không dùng nữa. Sau nhiều năm truyền lưu mới lưu lạc đến tận đây. Giá khởi điểm là 50 tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 miếng tiên nguyên thạch. Đấu giá quan mở miệng nói chậm rãi, giải thích nguồn gốc khung đàn cổ này. 50 tiên nguyên thạch, ta muốn. Đấu giá quan vừa dứt lời, lập tức có một thanh âm nữ tử mềm mại, đáng yêu từ một gian phòng khách quý lầu 3 truyền ra. Theo sát ở phía sau có người ra giá. Ta ra giá 60 tiên nguyên thạch. 70 tiên nguyên thạch. 75. Bùi Khinh Linh này rốt cuộc là người phương nào vậy? Chỉ là một kiện phàm vật nàng dùng qua thôi mà cũng có thể cầm đến nơi này đấu giá nữa hả? Rõ ràng mà cái giá khởi điểm lại cao vậy. Hàng Lập có chút khó hiểu hỏi. Chỉ là một kiện phàm vật, lại không phải tiên gia pháp bảo gì. Coi như là tiên gia pháp bảo, phẩm chất cũng không đạt tới trình độ nhất định. Bất luận là người nào đã dùng qua, cũng không trả hơn 10 tiên nguyên thạch mới đúng. Đúng ra không phải vấn đề tiên nguyên thạch, mà là hơn 10 linh thạch cũng không đáng nữa. Hơn 10 tiên nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đều có thể mua được đan dược tăng tiến tu vi kim tiên cảnh, hoặc mua linh tài tiên khí. Không thể tưởng tượng được là Lại Đạo Hữu lại chưa nghe qua tên tuổi của Thiên Chỉ Huyền Âm nha. Nàng Bùi Khinh Linh này xuất xứ từ một thế gia âm luật ở Kim Nguyên Tiên Vực, từ nhỏ đã có thiên phú tu hành cực cao rồi, nhưng vẫn say mê âm luật, không chịu tu hành. Mãi đến ngày sinh nhật 16 tuổi, nàng tấu qua một khúc, nghe hoàng phá trận khúc, sau đó đột nhiên tuyên bố bắt đầu tu hành. Từ đó về sau, tu vi tiến triển cực nhanh, lấy ngũ âm nhập đạo tu luyện đến Đại La Cảnh. Cảnh Dương Thượng Nhân có chút kinh ngạc, tiếp theo chậm rãi nói ra. Ồ, thì ra là vậy. Hàng Lập như có điều suy nghĩ rồi nói. Cũng đừng cảm thấy không có đáng, cái loại vật này một khi có cơ hội trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó, kết xuống một phần thiên đại cơ duyên, dạng nhất nàng Bùi Khinh Linh kia trở thành ngũ âm đạo tổ, giá trị thứ này có thể giọt gấp không chỉ trăm lần đâu. Cảnh Dương Thượng Nhân như xem thấu ý nghĩ của Hàng Lập, vừa cười vừa nói. Ừ, chính xác là vậy đó. Sau khi nghe xong lời ấy, Hàng Lập cũng không khỏi không gật đầu đồng ý. Nghe nói Bùi Khinh Linh là một cô gái tuyệt sắc, ít nữ tu có thể so sánh được nha. Ngươi xem những nam tu kia tranh đoạt kịch liệt vậy, trong lòng chưa hẳn không có những ý tưởng kiều diễm đâu nha. Đương nhiên chỉ là si nhân nằm mơ mà thôi. Cảnh Dương Thượng Nhân uống một chén rượu rồi nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe như vậy im lặng gật đầu nhẹ, một bộ dạng đồng ý. Cuối cùng khung đàn cổ này bị một gã đội khăn kín đầu, khuôn mặt đoan chính, thoạt nhìn là một trung niên nam tử với một thân phong độ của người tri thức, lấy 120 tiên nguyên thạch mua được. Chúc mừng vị đạo hữu này đã lấy ra được Phượng Dĩ Cầm, kế tiếp mời ra kiện bảo vật thứ hai của chúng ta, Tử Dương Đan. Đấu giá quan đọc một tiếng, sau đó nữ tu lúc trước đem cây đàn cổ xuống, lại một nữ tu khác bưng một cái khay màu tím lên, bên trên là một cái hộp ngọc màu trắng, đi tới. Vật này chính là đan dược tĩnh tiến, dành cho Kim Tiên và Thái Ức, đều có ích lợi với tu sĩ hai đại cảnh giới này. Một lò tổng cộng 13 khối, phẩm cấp hoàn mỹ, tính chất cực ưu, hy vọng chư vị đạo hữu chớ bỏ qua. Giá khởi điểm là 100 tiên nguyên thạch. Đấu giá quan vừa nói vừa mở cái hộp ngọc màu trắng ra. Nắp hộp vừa mở ra, 13 miếng đan dược tinh xảo to cỡ ngón út lập tức hiển lộ ra. Phía trên chớp lên ánh sáng tím, mơ hồ có sương mù bốc lên, lập tức mùi thuốc lượn lờ tràn ngập Ngọc Cung Lâu. Viên thuốc này đúng là một trong những linh dược Hàng Lập kiểm tra qua, phẩm chất đúng là rất tốt. Ngọc Cung Lâu ra giá 100 tiên nguyên thạch, ngược lại là không đòi hỏi quá mức, coi như là một cái giá khá thấp. 110 tiên nguyên thạch. Rất nhanh đã có người báo giá. 120 tiên nguyên thạch. Ngay sau đó có người tăng giá theo. 130 tiên nguyên thạch. Một vòng tiếp theo một vòng tăng giá, Tử Dương Đan rất nhanh đã được tăng cái giá 160 tiên nguyên thạch. Đến cái giá này xem như là phù hợp, tăng thêm cũng có chút không đáng. Cho nên khi một gã tu sĩ mặc trường bào màu đen ra cái giá xong, cũng không có người tiếp tục tăng giá nữa. Đấu giá quan hỏi thăm qua ba lượt, liền giao cái vật ấy cho người áo đen kia. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ ba chính là một kiện hậu thiên tiên khí phẩm chất cực cao, là một lệnh bài lôi hỏa cực kỳ uy lực. Tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ sử dụng rất là thích hợp, giá khởi điểm là 130 tiên nguyên thạch, cuối cùng thành giao với giá hơn 200 tiên nguyên thạch. Theo lần lượt từng món lên đài đấu giá, không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng, thời gian cũng trôi qua từng giờ từng phút. Hàng Lập một mực chỉ quan tâm đến huyền chỉ tinh thạch, không cảm thấy hứng thú với những bảo vật trước mắt này. Thời điểm dần nóng lên, chợt nghe người chủ trì đấu giá nói. Kiện vật phẩm này tên là Đoạn Thì Hồ, chính là một bảo vật lực lượng thời gian pháp tắc. Bất kỳ vật phẩm đồ phàm tục hay là pháp bảo tiên linh khí bỏ vào trong đó có thể ngăn cản dòng chảy của thời gian trôi qua, bảo trì bộ dáng như cũ. Cho dù qua trăm vạn năm cũng sẽ không thay đổi chút nào. Vật này giá khởi điểm là 500 tiên nguyên thạch. 510 tiên nguyên thạch. Rất nhanh có người tăng giá. 520 tiên nguyên thạch. Ta ra 550. Giá cả một đường nước đẩy thuyền lên, rất nhanh đạt tới 670 tiên nguyên thạch. Lúc này người áo đen bỗng nhiên mở miệng nói. 700 tiên nguyên thạch. Từ khi gã đưa ra cái giá cao, trong Ngọc Cung Lâu liền rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng rất nhanh bị một âm thanh khác phá vỡ. 710 tiên nguyên thạch. Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng hô. Người áo đen ở trên lầu 2 gần hắn nhìn qua, tiếp tục mở miệng ra giá. 720 tiên nguyên thạch. 750. Hàng Lập dứt khoát nói. Cạnh tranh đấu giá cũng không phải là luôn luôn tăng giá một mực người tới ta đi, mà để cho đối thủ cạnh tranh thấy tình thế bắt buộc cùng sự quyết tâm của mình, cũng như bức bách đối thủ chủ động buông tay. 760 tiên nguyên thạch. Gã áo đen hiển nhiên không bị Hàng Lập hù dọa. 800. Hàng Lập nâng cái giá thật cao lần nữa, dẫn tới một hồi xôn xao trong Bạch Ngọc Lâu, hầu như từng ánh mắt đều nhìn qua hắn. Gã áo đen kia dường như hiểu được cái giá này không đáng để mua, liền không tiếp tục tăng giá nữa. Thật sự là cái vật ấy trọng yếu vậy hả? Đáng giá để hao phí nhiều tiên nguyên thạch vậy hay không? Lông mày của Cảnh Dương thượng nhân không khỏi nhíu lại, mở miệng hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết rồi, đan sư chúng ta thường xuyên luyện chế linh dịch có chút đặc thù, trả cái giá cực cao nhưng không cách nào bảo tồn lâu dài được, thường tổn thất cực là lớn. Nếu như có cái vật này, về sau tiết kiệm tiên nguyên thạch có lẽ sẽ không dừng lại ở 700 tiên nguyên thạch này đâu. Hàng Lập cười giải thích. Trên thực tế thì hắn muốn thử nghiệm xem cái đoạn thì hồ này có chứa được lục dịch hoặc là tinh hạt từ lục bình ngưng tụ ra hay không. Nếu như có thể bảo tồn thực sự là một niềm vui lớn, nếu không được thì cũng là một bảo vật thời gian pháp tắc khó cầu, cũng không lỗ gì. Sau khi Hàng Lập thu cái món bảo vật này, đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành. Về sau phẩm cấp từng kiện bảo vật xuất hiện càng tốt hơn, đương nhiên giá cả món sau cũng cao hơn món trước. Các loại pháp bảo thay nhau ra đấu giá, tu sĩ khắp nơi càng cạnh tranh dữ dội. Trong đó có các loại đồ vật có ích cho thần hồn. Hàng Lập cũng tham dự cạnh tranh, kết quả dường như hắn bị gã áo đen kia cố ý nhắm vào, mỗi món đồ đều tận sức tranh chấp với hắn, cuối cùng lại bị người ra cái giá cao mua vào. Hàng Lập thấy mấy cái thứ này không bằng đồ vật thời gian pháp tắc, cũng không muốn người khác để ý. Những cái món nào mà vượt qua giá cả mong muốn thì hắn liền chủ động buông tha. Rất nhanh đã trôi qua 3 canh giờ. Đấu giá hội cũng đã qua phần nữa, huyền chỉ tinh thạch một mực không có xuất hiện. Cảnh Dương đạo hữu nè, người nói cho ta biết khi nào huyền chỉ tinh thạch xuất hiện vậy? Hàng Lập nóng lòng chờ đợi, vội truyền âm hỏi. Cảnh Dương thượng nhân cố nén cười rồi trả lời. Có thể làm cho lại đạo hữu khó chịu cũng chỉ có hoa tâm thạch này ha. Yên tâm đi, ta nhớ không lầm, trận đấu giá kế tiếp sẽ xuất hiện đó. Gã vừa dứt lời, chợt nghe người chủ trì đấu giá tuyên bố. Món bảo vật tiếp theo cũng không phải là vật tầm thường, vật này sống tại đáy vực sâu vạn trượng, tụ tập tử linh u hồn. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh hung ác ô uế, nhưng trong bụng mà không hôi mùi bùn, trời sinh là chí linh chi vật, được xưng là tinh hoa dạng hồn. Chỉ một gốc có thể làm cho thần hồn tu sĩ kim tiên tăng lên tới 3 thành. Chỉ nghe miêu tả đã làm tâm thần Hàng Lập siết chặt lại, lông mày nhíu lại, ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn trên đài. Vật này chính là thần hồn tiên thảo, giá khởi điểm 1000 tiên nguyên thạch. Chủ trì đấu giá hô to. Hàng Lập nghe như vậy chợt quay đầu nhìn về Cảnh Dương thượng nhân, hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao thứ tự đấu giá lại thay đổi. Cảnh Dương đạo hữu nè, đây là có chuyện gì vậy? Hẳn là ngươi nhớ lầm rồi hả? Hàng Lập thấp giọng hỏi. Mặc dù ta mây rượu thiệt á, nhưng thứ tự 100 món đồ đấu giá này chắc chắn sẽ không sai đâu. Huống hồ là món lệ đạo hữu quan tâm nhất nữa. Chờ lát đã, ta sẽ hỏi cái đã. Cảnh Dương thượng nhân có chút lúng ta lúng túng nói ra, lập tức nhắm mắt lại. Trong lúc bọn hắn ngạc nhiên thì trong lầu phát ra âm thanh cạnh tranh liên tiếp. Chỉ sau một lát, giá cả đã bị đẩy cao lên đến hơn 2000 tiên nguyên thạch. Đồ vật có thể tăng cường thần hồn, món bảo vật dị thường khó có đối với Hàng Lập, có vật này nói không chừng có tác dụng trọng yếu trong việc hắn tu luyện luyện thần thuật. Ngay khi do dự, Hàng Lập có chút nhịn không được muốn tham dự đấu giá. Nhưng ngay lúc này Cảnh Dương thượng nhân tựa hồ đang truyền âm cùng người khác liền mở hai mắt ra, trong miệng thở nhẹ ra một hơi. Hàng Lập thấy như vậy, lúc đầu đang định ra giá mạnh mẽ thì cũng phải nuốt trở lại, đưa ánh mắt hỏi thăm về Cảnh Dương thượng nhân. Lại đạo hữu nè, chớ có giỡn nha, là có người đột nhiên thêm vào cái món đồ này, kế tiếp hẳn là huyền chỉ tinh thạch á. Cảnh Dương thượng nhân cười khẩy một tiếng, mang theo chút áy náy nói với Hàng Lập. Thì ra là vậy, tình huống như vậy á thường xuyên xuất hiện ở đây hả? Lông mày của Hàng Lập hơi nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi. Trước kia thì vẫn chưa có, danh sách đấu giá an bài thường sẽ không tăng thêm hay là thay đổi. Dù sao trong cái đợt đấu giá tăng thêm vật phẩm liền phải tìm người thẩm tra sẽ thêm nhiều phiền phức nữa. Cảnh Dương thượng nhân suy nghĩ một lát rồi nói ra. Đã chờ lâu vậy rồi, lại chờ thêm chút nữa cũng không sao. Bất quá thân phận của người thêm cái bảo vật đấu giá này có lẽ không thấp ha, mới có thể hưởng được đặc quyền vậy chứ. Hàng Lập cười cười, chẳng hề để ý rồi nói. Người nói không sai, nghe nói chuyện này nhất thời phát sinh, người đó lại có chút quan hệ với vị đại nhân giáp sát tiên sứ nội thành. Bất quá ta cảm thấy dạng hồn thảo này hơn phần nữa chính là cái món đồ của vị đại nhân giám sát sứ đó đó. Nếu không có tu vi đạt trình độ đó, há có thể tùy tiện xuất ra cái bảo bối như vậy được chứ. Cảnh Dương thượng nhân cười hăng hắc rồi nói ra. Hàng Lập gật đầu khẽ, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng liền đè nén cảm xúc, nhất thời từ bỏ tham dự cạnh tranh. Chuyện này có chút khác thường, mặc kệ vật ấy có lai lịch gì, cảm giác trong lòng hắn luôn có chút không đúng cho lắm. Trải qua một phen tranh đoạt dữ dội, cuối cùng gã áo đen trả cái giá cao 3500 tiên nguyên thạch lấy được cái gốc vạn hồn thảo. Món bảo vật tiếp theo chắc hẳn nhiều đạo hữu đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi. Người chủ trì đấu giá tựa hồ bán cái bảo vật được giá cao nên có chút hưng phấn, lúc này trên mặt tươi cười không thôi. Trong lúc y nói chuyện, một thiếu nữ áo vàng mang theo cái hộp gấm ngọc bích đưa lên bàn đấu giá. Trên hộp ngọc dán mấy cái tầng phù lục cấm chế. Thiếu nữ nhẹ nhàng gỡ phù lục trên hộp, hộp gấm tự động mở ra, lộ ra một khối tinh thạch xanh biếc lớn chừng nắm tay. Tinh thạch tản mát ra hào quang màu xanh lục, nhìn cũng không thu hút gì, phía trên có thể thấy đường vân hình hoa mơ hồ khắc sâu vào trong tinh thạch, tựa như trời sinh đã có. Một mùi thơm kỳ lạ từ tinh thạch màu xanh lá tỏa ra, mọi người ở đây đều ngửi thấy mùi thơm, lục phủ ngũ tạng dường như được tẩy rửa một lần, toàn thân một hồi bay bổng. Mọi người trên đài cao náo loạn một hồi, không ít người phát ra âm thanh vui mừng. Hàng Lập tận mắt thấy tinh thạch màu xanh lá, ánh mắt liền tỏa sáng, có chút ngồi ngay ngắn lại. Tin tưởng các vị đạo hữu đều nhận ra, không sai, đây chính là huyền chỉ tinh thạch, được gọi là hoa tâm thạch, tài liệu luyện chế đang dựng cực phẩm khu trừ sát khí, đột phá sát suy khi tiến cảnh thái ức. ý nghĩa như thế nào cũng không cần tại hạ phải nhiều lời. Mà cái khối huyền chỉ tinh thạch này được lấy ra từ dưới gốc dược linh huyền chỉ hoa, trên 20 vạn năm tuổi. Bổn lâu tốn rất nhiều tâm huyết mới lấy được cái bảo vật này, chứ vị tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Khởi điểm là 1.000 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiên nguyên thạch. Người chủ trì đấu giá tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. 1.000 tiên nguyên thạch! Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức một âm thanh vang lên. 1.000 máu! 1.300! Lập tức từng giọng ra giá vang lên liên tục. Kỳ vật huyền chỉ tinh thạch trợ giúp vượt qua sát suy đột phá cảnh giới thái ức này, đối với bất kỳ kẻ nào đều là bảo vật trân quý. Coi như mình không cần, cũng có thể lưu lại cho con cháu dùng, tuyệt không lãng phí. Giá cả một đường đẩy lên cao, trong nháy mắt dữ dội đột phá 2.000 tiên nguyên thạch. Đấu giá này, người ra giá lập tức ít hơn rất nhiều, giá cả tăng lên cũng bắt đầu chậm lại. Lại đầu hủ nè, ngươi không phải một mực tìm kiếm cái vật này sao? Vì sao còn không ra tay đi? Cảnh Dương Thượng Nhân thấy Hàn Lập không ra giá liền hỏi. Vật này thì ta nhất định phải có được rồi. Ngươi thực sự muốn lấy huyền chỉ tinh thạch này còn chưa ra giá, ta cũng không nóng lòng ra tay. Hàn Lập nhìn chung quanh từ tốn nói. Ngay khi cái giá cả nâng lên 2.500 thiên nguyên thạch, tình cảnh nhất thời chậm lại. Người ra giá là đại hán mập mạp, phục sức nhìn không giống tu sĩ, mà giống như là thương nhân, ôm trong ngực hai nữ tu dung mạo xinh đẹp. Hai nàng thỉnh thoảng lấy trà bánh bên cạnh đút vào miệng đại hán. Ngực đại hán thì ôm song mỹ, khuôn mặt ra vẻ hưởng thụ. Thiên bảo thương hội Quy Đậu Hữu ra giá 2.500 tiên nguyên thạch, còn ai ra cái giá cao hơn hay không? Chủ trì đấu giá mỉm cười nói ra, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. 3.000 tiên nguyên thạch. Một tiếng gọi lười biếng vang lên, chính là cái gã áo đen ra giá mua vạn hồn thảo, chỉ là một lần đã tăng thêm 500 tiên nguyên thạch. Mọi người ở đây đều nghị luận rôm rã, mặc dù huyền chỉ tinh thạch này trân quý, nhưng nâng tới cái giá này có chút hơi cao rồi. 3.100. Đại hán mập mạp nghe cái giá này, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn ra giá lần nữa. 3.500. Gã áo đen hừ một tiếng, lần nữa nâng cái giá thật cao, tựa như mấy trăm tiên nguyên thạch này không đáng để trong mắt vậy. Thớ thịt mỡ toàn thân của đại hán mập mạp rung lên, sắc mặt đen lại không ra giá nữa. Hai nữ tu bên cạnh thấy sắc mặt của đại hán khó coi, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không dám làm loạn. 3.600. Lại một giọng nói già nua tham dự đấu giá, là lão giả tóc xám, trong tay đang vuốt ve thanh tiểu kiếm màu tím dài 4-5 tấc, thân kiếm lóe lên từng đạo điện mang màu tím. Trong đôi mắt người này thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện mang dọa người, làm cho người ta nhìn vào liền kinh hồn tán đảm. Hàn Lập nhìn về lão giả tóc xám, khí tức trên người này phát ra mạnh mẽ, đúng là một trong mấy người hắn nhìn không rõ tu vi cho lắm. Cảnh Dương đạo hữu nè, nhìn người này có chút không tầm thường, không biết người có nhận ra không vậy? Hàn Lập tùy ý hỏi một câu. Người này là Phùng Thiên Nghiêu, là một vị trưởng lão thái ức cảnh, ngụ ở Tử Lôi Kiếm Tông, nằm ở đông bắc đoạn giới sơn mạch thuộc Hắc Sơn Tiên Vực. Không nghĩ hắn cũng muốn tranh đoạt cái vật này nha, xem ra giá tiền của huyền chỉ tinh thạch sẽ tăng lên rất cao đó. Lệ đạo hữu nè, lần này người hãy tự cầu phúc cho mình rồi. Cảnh Dương thượng nhân mang vẻ thông cảm nhìn về Hàn Lập nói như thế. Hết tập 144. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.